Tình nhân của tổng tài. Chương 267, chị dâu nhỏ không phải người không hiểu chuyện. Góc chuyện audio.com. Chu Khiêm nhận được tin từ HK gọi đến đón Chu Linh Linh. Mày ông không khỏi nhíu chặt, trong lộp bộp không thôi. Nói ông không lo cho con gái là sai nhưng nói ông không hả hê là không đúng. Những gì ông có ngày hôm nay, từ địa vị cho đến cấp bậc trong xã hội đều nhờ HK và boss đem tới nhưng. Ông cố cống hiến sức mình bao nhiêu thì đứa con gái bại hoại càng phá hủy bấy nhiêu. Nếu nó mà không phải con gái ông thì chắc chắn ông đã bỏ mặc nó rồi cũng nên. Nhưng là tiếc, sự thật vẫn là sự thật thôi. Hôm nay biết tin boss đến Sila. Đây là thông tin mật chính là ông không nghĩ tới Chu Linh Linh lại dám nghe lén rồi tự mình đến đây. Khi nhận được tin là Chu Linh Linh gây chuyện với vợ boss. Ông không khỏi hít hà một hơi. Nhưng là làm gì cũng không thể can ngăn. Một phần nào đó ông muốn chính nó thức khỏi giấc mộng mà nó ấp ủ từng ấy năm. Một phần nào đó ông muốn nó biết, boss chỉ xem nó như một cô bé bình thường mà không để nó có bất kỳ hy vọng nào. Chính là bận công việc, đến khi xem tin nhắn thứ hai bên đó gửi qua, nhìn cảnh tượng trước mặt ngực ông thắt chặt lại nhưng, ông không thể trách ai khi nhìn con dao bị ném đến trước mặt Chu Linh Linh ngay đó. Nếu không phải boss nhanh chân có phải Chu Linh Linh lại gây ra chuyện không? Hai lần này có dùng cái mạng già này tạ lỗi với boss và vợ boss cũng khó đi. Bước vào HK, mọi thứ vẫn như trước đây. Chính là bầu không khí này lại rất là lạ, cứ như có một áp lực đang đè nặng trên vai ông. Lại nhìn ánh mắt chán ghét của những người đó nhìn ông. Ông chỉ có thể cam chịu mà đi nhanh đến sân đấu bên kia. Bên trong đấy, ngoài Chu Linh Linh ra thì còn có vài người của HK đang dọn dẹp cũng như đợi Chu Khiêm tới. Chu Khiêm nhìn đứa con gái đang ngồi đó đờ đẫn, không khóc cũng không thét, ông khỏi đau lòng, xem như đây là bài học nho nhỏ dành cho cô đi. Vì trước hay sau gì cũng bị giờ bị, tuy có hơi quá nhưng xem như bài học cho một đứa cứng đầu như con gái ông đi. Hai người cao to thấy Chu Khiêm tới. Bước nhanh qua nói, anh nên đi gặp boss đi, boss thật sự rất tức giận đó. Lần này, Chu Linh Linh làm chuyện không nên làm, nếu chính bản thân thua thì nhận đi còn chơi xấu. Anh chắc cũng biết, mạng sống của Chu Linh Linh còn là nhờ anh, boss mới niệm tình mà tha. Dứt câu, hai người rời đi, chính là đi được nửa đoạn lại nói, chấm, anh cũng nên đi gặp chị dâu trước, chị dâu nhỏ dễ chịu hơn. Nên sẽ không làm khó dễ anh đâu. Chu Khiêm hít một hơi hỏi. Nhưng là, Chu Linh Linh làm như vậy với chị dâu nhỏ. Lời còn chưa dứt, không biết Aaron đến đây lúc nào lại nói. Chị dâu nhỏ đang ở phòng bếp. Anh có muốn đến thì đến nhanh. Xin lỗi chân thành vào. Chị dâu nhỏ không phải người không hiểu chuyện. Chu Khiêm gật đầu một cái. Lại đi nhanh về phía Chu Linh Linh ôm cô lên đi ra chỗ đậu xe. Sau đó mới quay lại về phòng bếp. 2:15 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.